Thánh Vương, chương 426, Đồng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 426, Đồng Môn giết xong đảm đệ tử của học phù Đại La, Dương Kỳ thu được không ít pháp bảo vệ linh thạch, nhưng mà không cô tiền khi, chỉ cô mấy viên tiến thạch, thấy vậy hãn bèn ném vào trong gia thân tịnh thố. M, Lý Án QNV, 10 ẩn, vu, vù, vù. 5 tuổi pháp bảo thật lớn, rơi vào trong tay Dương Kỳ. Bảo khi trong năm tu, y pháp báo này bay lên tận trời, rất nhiều linh khi tỏa ra, giống như đấy là năm tiếu thế giới, năm tu. Y pháp bảo của đệ tư cảnh giới thiện vị đều được tạo thành từ một loại vài hình urban cờ. Thần thông của học phù Đại La và Đại La Thiền dường như là một loại kỳ đạo võ thượng. Cờ, trong kỳ đạo võ thượng ấn chứa các loại trận pháp, bấy binh bố trận, các loại nguyền khi co. Mối liên hệ huyền bí với nhau. Cảnh giới thiện vị ơ học phù nào cũng là người xuất sắc. Thư trên người họ đều là bảo bối, Dương Kỳ cẩn thận kiểm tra từng tu. Y pháp báo, phát hiện trong đó, có, khá nhiều thần phủ và châu bảo. Trong đó rất nhiều linh thạch, pháp báo, tài liệu, trồng chất như núi. Hơn nữa, bên trong còn có, 5 cuốn sách. 5 cuốn đạo sách này đều là những bản khi công cực kỳ cường đại, trên đó. Có khắc ghi văn tự tiện giới, Dương Kỳ biết đấy là 5 đại sạt chiếu. Trong đó có, một cuốn sách tên là, Trầm Luân, một cuốn là, Lục Xu, C, đây chính là hai chiều tuyệt sát do hai cao thủ vừa rồi thi triển. 3 chiều còn lại là, Hòa Hư, Lưỡng Giới, Vô Sinh, 5 chiều tố hợp lại tạo thành một loại tuyệt học giống như thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung của Thành Mấu, đương nhiên no. Không thế so sánh với Thượng Đế Chi Thủ. Hấn không đen tối, đột phá, ta muốn xem tinh vực bản hồ trong truyền thuyết co. Hình dạng gì? Dương Kỳ đột nhiên chớp hai mắt, thần quang lo. É sáng, phá tan chân không đen tối. Hắn nhận ra một tinh vực mênh mống phía sau chân không đen tối, bao gồm những chùm sao khác hãn hồng hoang, đại hoang, mãng hoang, man hoang. Co, chòm sao hình cung, co, chòm sao giống như nhân mã, co, chòm sao lại giống như một vòng xoáy, thể hiện sự mênh mống và huyền bí của vũ trụ. Đấy là tinh vư xê bạn hộ. Sau khi ra khỏi chân không đen tối, Dương Kỳ khiếp sợ ngẩn ra, một lâu sau mới định thần lại được, hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, khi gặp trời mưa to ngập giếng mà nhìn thấy thế giới bên ngoài. Pháp tắc không gian của tinh vực bốn hoang không giống với tinh vực của Thái Hoàng Thiền, khi lưu ở nơi này co. Màu tím, những luồng khí lưu màu tím này ấn chứa năng lượng cường đại, con người co. Thể trực tiếp hấp thu, giúp cơ thể thoát thai hoán cốt. Từ khi thái sơ, Dương Kỳ giật mình, trong tinh vực bàn hồ này nơi nào cũng co. Từ khi thái sơ, người sinh ra trong tinh vực này đúng là may mắn, co. Thể hấp thu từ khi thái sơ mà trở nên người dịch thanh thanh ngua Lip Van DTM VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ cường đại. Đại lục thánh vương biết đến bao giờ mới được thế này. Như vậy co, thể suy ra, năng lực của tinh vực bốn hoang mạnh hơn tinh vực Thái Hoàng khá nhiều. Quan trọng là trước kia tinh vực Thái Hoàng bị địa ngục cực lạc tấn công, đệnh vỡ tinh vực hộng hoang, hiệu quả linh khi giảm nhiều, nếu không tinh vực bốn hoang không thế băng được. Tinh vực bàn hố bao gồm rất nhiều tinh cầu, co. Khá nhiều tu sĩ nhân loại cường đại sinh sống. Bởi vậy co, thể thấy được nhân loại chiếm vị trí chủ đạo của tinh vực này, đấy là một tinh vực co. Nền văn minh và phồn vinh rất cao. Nhân loại vi co, văn minh, co, giáo hóa, co, tổ chức, co, quy định, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp luật mà không giống yếu ma. Dương Kỳ cố gắng ấn giấu bản thân, thuận phệ. Từ khi thái sơ. Trong tinh vư xê bốn hoang, một lượng lớn từ khi thái sơ tập trung vào nhau, cô đọng, ngưng tụ thành từng viên chấn lộ. Nước giống như cam lộ nhưng đã ngưng tụ thành thực chất. Những chấn lộ này tiếp tục ngưng kết thành khoảng thạch. Đấy là từ thạch thái sơ, tương đương với linh thạch thiền phẩm. Tinh vư xê bạn hộ rộng lớn vô cùng, dù là Dương Kỳ cũng không thể nhìn khắp giới hạn, dù co. Phi hành mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không thể khám phá hết được. Muốn tìm điểm tọa độ không gian của vạn giới vương độ đúng là mộ kim đáy biển, căn bản không biết ơ đấu. May mà Dương Kỳ vừa luyện ho. À, ấu trùng của thần trùng cố đại, mà con ấu trùng này mới chui ra từ trong vạn giới vương đố, dựa vào khí tức của con ấu trùng này, Dương Kỳ co. Thế hy vọng tìm được điểm tọa độ của vạn giới vương độ. Nhưng mà, việc cấp bách hiện giờ là hẳn phải tìm thấy các vị sư huynh, sư tỷ trong vố địch đường. Hắn đã kéo đại một năm trời, vạn rơi vương độ sắp xuất thế, trước khi nhị sư huynh co. Nói là phải tập trung tranh đoạt điếm tọa độ không gian, nếu mình không làm được thì tương lai làm sao đối mặt với các vị sư huynh sư tỷ hùng tấm vạn trượng, khí phách ngút trời này được. Người trong vô địch đường đều là tuyệt thế cao thủ, hơn nạ tinh thân như ruột thịt, Dương Kỳ rất trung thành với vô địch đường, chỉ ít còn cao hơn học viện thiền vị nhiều. Cho nên, nhiệm vụ mà Vô Địch Đường giao, hắn nhất định phải hoàn thành, vì thế điện của sư huynh, sư tỷ, thậm chí cả sư phụ Độc Cố Vô Địch mà tranh đấu. Di chuyển chậm rãi trong không gian, hắn dùng thần niệm khám phá xung quanh, bản thân hắn thì tiền vào trong thứ nguyên, di chuyển qua rất nhiều tinh cấu. Qua mỗi một vùng trời, hắn đều phát hiện trong tinh vực nào cũng có cao thu thiền vị tọa chấn, thần niệm của những cao thu này đan vào nhau, giống như đã thu. Có các loại lĩnh vực, lúc nào cũng giám sát những tồn tại cường đại tiến vào trong lĩnh vực mà Minh quản lý. Dương Kỳ cảm giác được, chỉ cần cao thú cảnh giới thiền vị tiến vào trong một tinh vực phồn hoa sẽ bị đám này cảm ứng, tiến hành ngăn cản. Đương nhiên, đảm đại thánh, truyền kỳ không đáng cho họ giảm thị. Chẳng qua bấy giờ Dương Kỳ đã thi triển thần ma phong ấn, thậm chí đem khí tức của mình biến thành một người co. Cảnh giới khi công, không khiến cho cao thủ nào chú. Y và theo dõi, người dịch, ai hành nguồn. Líp vào Dark VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ đương nhiên, cảnh giới thực sự của hắn cũng chi là đại thánh cấp 2. Cấp Niết Bàn, dù co, bị phát hiện cũng không mấy ai chu. Y, đúng lúc này, đột nhiên, Thái Hoàng lệnh trong người hắn chấn động. Dương Kỳ nhất thời cả kinh, vung tay một cái, trên mặt Thái Hoàng lệnh kia xuất hiện. Một cái tinh đố, một tinh cấu trong đó xuất hiện khí tức của đồng môn. Ỷ 2, tỷ ổ, ế 2, có đồng môn đang gọi, ta phải qua đó xem. Hóa ra, trong học phủ Thái Hoàng co, một loại linh phù truyền tin, chỉ cần ở xung quanh co. Người của mình, Thái Hoàng lệnh sẽ lập tức nhận được, phán đoán vị trí của đồng môn. Hiện giờ, tin tư, C, do Thái Hoàng lệnh của Dương Kỳ đưa ra đã cơ bản co. Thể xác định, trên tinh cấu kia co, người đang gọi đồng môn. Nếu như vậy, hắn chỉ còn cách đi tới xem đồng môn co. Tin tức gì, còn hơn là mù quáng tìm kiếm trong cái tinh vực bốn hoang này. Hơn nữa đi quanh đi quấn lại sẽ dẫn tới đám tồn tại cường đại chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, giải thích không cẩn thận sẽ bị coi là cừu địch. Người của Thái Hoàng Thiện tiến vào phạm vi của Đại La Thiện rất dễ bị người khác hố đánh gọi giết, mà ngược lại cũng chăng khá hơn. Hắn tuyệt đối không thể làm bại lộ thân phận của mình được. Vũ, dựa theo vị trí hiển thị trong Thái Hoàng lệnh, hắn chậm rãi tìm kiếm tinh cấu kia. Hóa ra tinh cấu này rất lớn, gấp trăm ngàn lấn đại lục chấn đán, vô số thông đạo không gian đan vào nhau chật như nếm cối, khắp nơi đều là cấm pháp. Có một số cải truyền tống trận chỉ lấm phương tiện di chuyển, ai cũng phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, kiếm chứng phấn phận rối mới được vào. Đáng tiếc thông đạo đối với thần trùng mà nói chẳng khác nào ăn cơm, được máu của thượng đế nuôi nấng, con thần trùng kia đã lớn hơn trước nhiều, lĩnh ngộ không gian của nó. Càng lúc càng sâu sắc, không gian thần tắc của Dương Kỳ cũng tăng lên. Hắn vỗ thanh vỗ tư, xê lẻn vào trong tinh cấu này, nhận thấy trong tinh cấu cực kỳ phồn hoa, co. Nhiều không gian độc lập, các môn phái, thế lực, cả nhân tu chân như trăm hoa đua nở, thiền hình vạn trang. 1000 hình dạng, 10000 trạng thái. Đa dạng, Dương Kỳ thậm chí còn nhận ra, nơi này chẳng khác nào thiền ngân hà trung ương của Thái Hoàng Thiền. Hắn dựa theo tin tức của Thái Hoàng lệnh để phi thành, địa điểm chính là một chủ thành ở vùng ngoại ố, nơi này là miền sơn cước, những ngọn núi cao vo. Tê trong mấy, bến dưới chân núi là những thốn so. M đang sinh sống, co. Một số người tu luyện khi công, nhưng đa phần đều là tu sĩ cảnh giới đoạt mệnh, thỉnh thoảng co. Tu sĩ cảnh giới truyền kỳ. Đấy quả thực là một khu vực bình dân. Dương Kỳ thở dài một tiếng, đáp xuống. Khi tiến vào trong một thốn so. M, ánh mắt hẳn lo. É sáng, bởi vì bên ngoài thốn so. M này đã bị phong tỏa. Thế nhưng Dương Kỳ nhận ra đấy là một cấm pháp không gian cực kỳ lợi hại, là bí thuật tuyệt học thái đấu loạn thiền của học phủ Thái Hoàng. Cách chương.